Nhân sinh hung hãn, chương 43, lợi hại đại phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu rên một mảnh, vô cùng thê thảm, chung quanh người qua đường. Trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt một màn. Này giời ạ, là đang đóng phim đi. Mười mấy người đánh một người. Khỏi nói để người ta làm nằm. Liền nhân ra một chéo áo chưa từng đụng tới. Liền toàn bộ nằm trên đất. Không phải ôm chân, chính là ôm tay kêu thảm. Điền thần côn hơi thở ra một hơi. Từ dưới chân thanh niên trong túi tiền. Móc ra một điếu thuốc. Hạ thấp xuống đầu. Đánh bật lửa. Hít sâu một hơi. Phun ra một đoàn khói trắng. Thuốc lá này mùi vị có chút mềm. Điền thần côn híp mắt. Rất là bình tĩnh nói. CMN, châu bò. Lâm Phàm nhìn điền thần côn. Chân nhân bất lộ tướng A. Không nghĩ tới này không còn gì khác điền thần côn bá đạo như vậy. Nhất định chính là cao thủ võ lâm A, đặc biệt là cái kia hút thuốc lá tư thế. Cái kia thần sắc lạnh nhạt, còn có cái kia dường như đao tước một loại khuôn mặt. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại cao thủ tịch mịch khí tức. Ngươi, các ngươi, Trịnh Vạn Cầm nhìn trước mắt một màn. Sợ hãi đến cái kia nguyên bản thoa rất nhiều bạch phiến mặt thay đổi càng trắng hơn. Lão nương liều mạng với các ngươi. Trịnh Vạn Cầm dọa sắc mặt trắng bệch. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng về Lâm Phàm chộp tới. Lâm Phàm hơi liếc mắt một cái. Sau đó đột nhiên giơ lên đầu. Một luồng hơi thở của đàn ông bạo phát ra. Hàng long thập bát trưởng. Đùng, nhớ kỹ. Ta cũng là cao thủ, chớ xem thường ta. Lâm Phàm ngữ khí bình cùng, bình tĩnh nói, một mặt không biết gì hơn Trịnh Vạn Cầm co quắp ngồi dưới đất. Cái kia ánh mắt mê mang, đột nhiên thay đổi hoảng sợ, sau đó gào gào khóc lớn, nồng đậm trang, trong nháy mắt hóa, ban ngày ban mặt, giống như quỷ mị, cảnh sát đến rồi. Đang lúc này, quần chúng vây xem hô to một tiếng. Phiền phức nhường một chút. Làm cảnh sát sắp xuất hiện thời điểm. Cái kia bày đủ tư thế điền thần côn trực tiếp đem thuốc lá ném xuống. Sau đó ngã trên mặt đất. Ôm bắp đùi gào gào kêu thảm thiết. Cứu mạng A. Xã hội đen đánh người. Chân của ta. Tay của ta đứt đoạn mất. Đứt đoạn mất. Lâm Phàm nhìn thấy điền thần côn dáng dấp kia. Nhất thời sững sờ. Mặt trên viết một cái viết kép. Phục, châu bò. Sau đó Lâm Phàm cũng là ngã trên mặt đất, làm bộ thương thế rất nặng. CMN, Võ Bảo Quân bọn họ nhìn thấy tình huống này, không khỏi chửi ầm lên. Này cái quái gì vậy, còn không còn nhân tính rồi. Bị đánh nhưng là chúng ta a. Các ngươi có một dám tật xấu a, Lưu Hiểu Thiên hôm nay lại bị lãnh đạo tán dương một phen. Tâm tình rất là mỹ hảo. Sau đó nhận được quần chúng báo cáo, phố Vân Lý phát sinh ẩu đả, bởi vậy cũng ngựa không ngừng vó tới rồi. Khi thấy tình huống hiện trường thời điểm, Lưu Hiểu Thiên sững sờ, lập tức lên trước, cậu chủ nhỏ, ngươi làm sao? Lâm Phàm kêu cha gọi mẹ gào thét, nghe được này thanh âm quen thuộc, tâm bên trong nhất thời vui vẻ, ai u, không sai ai. Người quen A, Lưu đội trưởng. Những này không hợp pháp phần tử đến ta trong cửa hàng quấy rối. Đem ta cùng công nhân viên của ta bị đả thương. Lâm Phàm làm bộ nói rằng. Cảnh sát A, những này không hợp pháp phần tử thật sự là quá kiêu ngạo. Ban ngày ban mặt, dĩ nhiên bắt nạt ta đây lão đầu A, thói đời còn có vương pháp hay không? Điền thần côn nhiều năm xen lẫn trong giang hồ. Này người già bị đụng thủ đoạn, tự nhiên, phát hiện vật phẩm lụm, là cao siêu hết sức A. Lưu Hiểu Thiên đối với hình ảnh trước mắt, cũng là hoàn toàn không biết gì hơn. Trong khoảng thời gian ngắn không hiểu tình huống thế nào, nhưng khi nhìn thấy Võ Bảo Quân thời điểm, nhưng là hiểu, Võ Bảo Quân, ngươi lại muốn gây chuyện gì? Lần này ở đây tụ chúng đánh người. Ngươi đây là đang gây hấn với chúng ta không được. Lưu Hiểu Thiên đối với này Võ Bảo Quân đó là cực kỳ quen thuộc. ở làm thành quản thời điểm, liền biết người như vậy, chung quanh đội đầu đầu, làm không ít chuyện xấu. Lưu Hiểu Thiên hiện tại làm cảnh sát đội trưởng, tự nhiên là phải cố gắng thu thập những này đội. Lưu đội trưởng, oan uổng a, Võ Bảo Quân hô to oan uổng. Thế này sao lại là bọn họ đánh người a? Rõ ràng chính là bị đối phương knock out a, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có a, đừng nói nữa. Đều mang đi, Lưu Hiểu Thiên vung tay lên, sau đó đi tới Lâm Phàm trước mặt. Cậu chủ nhỏ, ngươi với ngươi công nhân cũng đi theo chúng ta một chuyến. Ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Lưu Hiểu Thiên đối với chuyện này, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng phát hiện một ít manh mối. Bất quá này Võ Bảo Quân là chung quanh đội đầu lĩnh. Đây là không dùng cãi. Trong hồ sơ ghi chép, đều có thể đánh ấn ra một tờ. Ô ô ô, cái kia lúc trước rất là phách lối thanh niên. Giờ khắc này mặt kia bị Lâm Phàm, Phật Sơn vô ảnh cước, đạp khuôn mặt hư hao hoàn toàn. Sưng lên thật cao, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Chỉ có thể ô ô phát ra âm thanh. Cảnh cục, từ Lưu Hiểu Thiên xử lý. Rất nhanh sẽ có kết quả. Võ Bảo Quân bọn họ tụ chúng tới cửa gây chuyện. Đem người đả thương. Đồng thời còn ở trên người tìm ra 6 thanh nguy hiểm ngắn nhỏ dụng cụ cắt gọt. Tình tiết hơi hơi nghiêm trọng. Lâm Phàm trên người treo tổn thương không có. Nhưng là điền thần côn tay theo hầu dĩ nhiên thần kỳ một loại chật khớp. Khi bị hỏi có hay không truy cứu tiếp thời điểm, Võ Bảo Quân một mặt cầu xin vẻ. Chuyện như vậy, nếu như giải quyết riêng đền tiền, cũng là kết thúc. Nhưng nếu là truy cứu tiếp, nhưng là phải bị giam 3 tháng đến 1 năm a, thậm chí khả năng còn không ngừng. Bởi vì hắn án cũ thật sự là nhiều lắm. Có thể là đổi giáo vô dụng, gia tăng xử lý. Bất quá ai để Lâm Phàm nhẹ dạ đây. Tự nhiên là quên đi. Giải quyết riêng liền giải quyết riêng đi. Thật ra thì vẫn là Lưu Hiểu Thiên cho Lâm Phàm gió lùa. Chuyện này giải quyết riêng bồi ít tiền. Dù sao này Võ Bảo Quân ở địa bàn này hỗn lâu như vậy. Tự nhiên là có chút môn đạo. Không cần thiết đem sự tình làm lớn. Tăng cường giữa song phương cừu hận. Cuối cùng thường 20.000 khối. Mà Lưu Hiểu Thiên cũng gõ đánh một cái Võ Bảo Quân. Để cho trong lòng có cái đo đếm. Chớ quá mức, Võ Bảo Quân tâm bên trong oan uổng a. Lần này bọn họ là người bị hại a, nhưng là ai để cho bọn họ án cũ nhiều lắm đây. Lưu Hiểu Thiên đưa Lâm Phàm ly khai. Ở cửa, Lưu Hiểu Thiên lên tiếng. Cậu chủ nhỏ, ta lãnh đạo để ta đã nói với người tiếng cảm ơn. Người câu nói kia rất đúng. Lưu Hiểu Thiên nói rằng. Đúng, là tốt rồi. Lưu đội trưởng, vậy chúng ta đi trước. Hôm nay cảm ơn nhiều. Lâm Phàm nói cảm tạ. Giải quyết việc chung, không tồn tại hỗ trợ. Trên đường, thần côn, người cũng quá trâu bò đi. Người trước đây tại sao không nói a? Lâm Phàm giật mình nhất đúng là điền thần côn dĩ nhiên như vậy trâu bò. Trước đây cho điền thần côn tính qua a, sao lại không chú ý tới đây? Hiện tại Lâm Phàm lần thứ 2 tính toán một chốc, mới phát hiện, ở đây phía sau mới giới thiệu đến. Lấy trước kia là mình không có chú ý a. Biết điều, điền thần côn bình tĩnh nói. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm trong tay hồng sao. Hôm nay ta có thể là bỏ ra nhiều công sức a. Ngươi nhìn này 20.000 khối. Từ từ, điền thần côn xoa xoa đôi bàn tay. Biểu thị chính mình hôm nay bỏ ra nhiều công sức. Được công bằng phân một hồi a. Cái này đương nhiên, hôm nay nếu không phải là ngươi. Nhưng là đến xui xẻo. Bất quá ngươi nhìn a, hiện tại chúng ta sự nghiệp vừa cất bước. Sau đó nhất định phải hoa rất nhiều tiền. Vì lẽ đó ta trước hết cho ngươi 1.000 khối đi. Còn dư lại cuối năm chia hoa hồng đồng thời cho. Lâm Phàm rất là đau lòng đếm 2.000. Cuối cùng lại khấu trừ 1.000. Phân cho Điền Thần Côn. Đem tiền cho Điền Thần Côn. Lâm Phàm cũng không cho Điền Thần Côn cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đổi chủ đề. Thần Côn, người ngón này theo hầu làm sao lại chật khớp a? Môn tuyệt kỹ này lợi hại. Khà khà, chút lòng thành a, cái kia. Cách chương.